Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 138, Siro, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Sứ Ngạn đột nhiên lên tiếng khiến cả nhóm sững sờ. Ngay sau đó là liên tục tin nhắn, Misaka Mikoto, đây là gì tình huống? Lại là cùng một thế giới. Hơn nữa có vẻ vị này thành viên mới có vẻ như là quen biết vị trước A, Cốt Ngạo Thiên. Nếu ta đoán không sai, bọn họ còn là phe đối lập. Hơn nữa, cái kia gọi kêu ra hỏa còn là Thiên Sứ Ngạn thủ lĩnh A, ta không phải Sly. Là như vậy sao? Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Ngạn, ân, kêu là chúng ta Thiên Sứ nhất tộc Chi Vương, vũ trụ kẻ mạnh nhất. Thân là dưới tay nàng chiến tướng, chắc chắn không để kẻ khác làm nhục kêu đại nhân. Do đó, người có gan nói ra mình vị trí, ta sẽ mang theo Thiên Sứ đại quân chinh phục ngươi. Morgana, đám người, Tony Stark, vũ trụ kẻ mạnh nhất, nghiêu bức như vậy sao? Ta không phải Sly, toàn đại lão A, không thể trêu vào. Aizen, thật thú vị. Có vẻ lần này chúng ta sẽ không tịch mịch. Thanos, vũ trụ bá chủ. Thanos, rất không tệ. Ta đã lấy được trái tim vũ trụ. Nếu ngươi vương không ngại mà nói, có thể tới với ta tỉ thí một trận. Đám người, Tony Stark, CMN, khoai tím tinh đã lấy được trái tim vũ trụ. Nhanh vậy sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ân, ta nghĩ là không sai đâu. Vì trong bảng phân chia sức mạnh, Thanos đã từ 5 cấp lên 6 cấp rồi. Tony Stark, Cốt Ngạo Thiên, rất tốt, chúng ta có thể trước tiên mua quan tài chuẩn bị cho lão sắt tang lễ. Tony Stark, vũ trụ bá chủ, Thanos, chúc mừng a, vậy là ngươi từ giờ đã là trong nhóm cường giả đỉnh cao. Chúc mừng a, hơn nữa nếu đoán không sai, ngươi cũng đã tới giới hạn của 6 cấp, chạm tới 7 cấp ngưỡng cửa đi. Thanos, không sai. Aizen, vậy thì chúc mừng a, Thanos. Đám người, chúc mừng. Tần Dương, chúc mừng. Như vậy tại ta chủ thế giới ngươi cũng là một vị cường giả rồi. Hơn nữa cũng là nhóm chat trụ của thành viên. Do đó nếu thành viên khác cần hỗ trợ mong ngươi luôn sẵn sàng. Thanos, chủ nhóm không cần quá khách sáo. Đã là một thành viên trong nhóm, ta sẽ bỏ ra một phần sức của mình để giúp mọi người. Tần Dương, vậy là tốt. Cốt Ngạo Thiên, thật là xúc động. Làm ta cái này lão cốt đầu cũng không nhịn được lau nước mắt. Lau nước mắt biểu tình bao. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Trên lầu, ngươi cái kia mốc bộ xương cũng có nước mắt sao? Đừng có lừa ta. Ta mới có nước mắt đây. Lau nước mắt, JPG, Cốt Ngạo Thiên. Tiếp đó, Mao Sadao còn truyền lên mấy tấm hình. Trong hình là hắn nữ nhi đang một mặt gào khóc hay tay duỗi phía trước một bộ muốn bế dáng vẻ. Thấy vậy, đám thành viên nữ đều sắp bị manh hóa. Đồ sơn nhã nhã. Oa, thật đáng yêu a, y như ta tỉ tỉ lúc bé vậy. Manh manh đát. Asuna, ân ân, thật là quá manh, thật muốn ôm a, Doma Umaru. Hai mắt lóe ngôi sao biểu tình bao. Misaka Mikoto, đáng yêu như vậy nữ nhi mà ngươi cũng lỡ lòng làm khóc. Thật là cái xấu phụ thân, ngươi nên bị sét đánh. Lala Satalin, ân ân, phải bị trừng phạt, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tần Dương, bạo kích X9999. Tần Dương, nếu các ngươi mắng ra hỏa này, sợ là với hắn độ dày da mặt dù vũ trụ có nổ cũng không vấn đề. Nhưng nếu bảo cái này nữ nhi khống là phế phụ thân sợ là trực tiếp chí mạng a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Email protected, is dead, nhìn thật đáng yêu a, không biết sau này chúng ta hài tử sẽ như thế nào a, Tần Dương. Tần Dương, Tần Dương. Đương nhiên sẽ rất tinh xảo đáng yêu rồi. Đám người, chúng nữ, mẹ nó, đột nhiên bị uy một ngụm cẩu lương. Thật mẹ nó muốn ói. Cảm nhận bầu không khí khác thường. Tinh mắt Tony Stark liền đổi chủ đề. Tony Stark, mà các ngươi không ai để ý là Ngạn nói tới rằng mình là thiên sứ nhất tộc sao? Chả lẽ cùng Gabriel là một bọn? Ta không phải Sly. Nghe lão sắt nói cũng có lý à, Gabriel. Ngươi thấy sao? Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta cũng không biết à, dù sao ta cũng chưa thấy thiên sứ Ngạn hình ảnh à. Dù sao thiên sứ cũng có rất nhiều loại. Tần Dương, Gabriel và Ngạn tuy đều là thiên sứ, nhưng cả hai vẫn có khác biệt rất lớn. Đặc biệt là cái vòng trên đỉnh đầu. Tokisaki Kurumi, vậy Morgana là hắc thiên sứ sao? Thiên sứ Ngạn, không sai. Cái kia đáng chết ra hỏa chính là sa đọa thiên sứ. Bắt nguồn từ tội lỗi và sa đọa. Kêu là con bích, hừ. Các người cũng đừng có nghĩ mình quá cao thượng. Dù sao cũng chỉ là một đám phế thiên sứ. Ta Morgana, hắc thiên sứ chi vương, ác ma chi chủ, đợi ngươi mang theo kêu con bích đó tới. Ta chờ, thiên sứ Ngạn, được, ta nhất định sẽ thẩm phán ngươi. Tần Dương, đám người, keng, thiên sứ Ngạn và kêu là con bích đã bị cấm ngôn 30 phút. Tần Dương, hai người hãy hảo hảo bình tĩnh lại. Xem toàn bộ thông tin và quy luật của group chat. Và với cái này phiên kịch. Sau đó hãng quyết định có đánh nhau hay không. Keng, chủ nhóm đã đưa lên ký ức phó bản. Siêu thần học viện, Tony Stark, cuối cùng cũng có kịch xem. Ta mẹ nó mấy tuần nay đều nhàn đến hoảng. Doma Umaru, ân ân, ta cũng vậy. Ta đồ ăn vặt cũng đã mốc một góc. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta có game chơi. Không bao giờ chán. Our Agent Kaguya. Một. Mà bây giờ ta còn có chủ nhóm chơi. Tần Dương. Ngốc mau ăn hàng vương. Chấm. Ngô. Vương còn phải tìm cách phục hồi ta vương quốc. Nên không có thời gian rảnh a Erina. Ta phải nghiên cứu thật nhiều mỹ thực mới và tập luyện với sức mạnh mới nên cũng không có nhiều thời gian rảnh quá. Tiểu đương gia, ta cũng vậy, yêu nhất ta tiểu công chúa. Này, mọi người có thấy còn lại mấy cái người mới vẫn chưa nổi bọt sao? Lại là lặn xem vương hay là có chuyện đây? Tony Stark, đúng à, còn ba gia hỏa nữa. IQ dương vô cùng. Hội trưởng bản bí ẩn. Toriko, cốt ngạo thiên, IQ dương vô cùng. Mẹ nó. Cái tên này chả lẽ là đang ám chỉ ai sao? Ta không phải Sly. Rõ ràng là đang vũ nhục Aqua đó a, đám người. Nữ thần Aqua. Nữ thần Aqua. Cái gì? Lại có kẻ dám vũ nhục ta? Tuy nhiên, nếu thành ta tín đồ, ta sẽ xem xét bỏ qua cho ngươi. Tần Dương, IQ Dương vô cùng. Tín đồ. Chả lẽ ngươi là thần sao? Asuna. Cuối cùng cũng lên tiếng. Không biết sẽ là người như nào. Nữ thần Aqua. Ha ha. Không sai. Không sai. Bản nữ thần chính là thủy chi nữ thần. Aqua. Sở hữu lượng tín đồ trải khắp vạn giới. IQ dương vô cùng. Nghe thật nghiêu bức dáng vẻ. Nhưng trong bảng cấp độ. Ngươi lại là yếu nhất a, nữ thần Aqua. Đám người. Phụt. Nhìn thấy cái này tin nhắn, Tần Dương liền không nhịn được cười. Cái này khiến đang một bên xem siêu thần học viện Kaguya hết sức bất mãn. Làm gì a, không có gì. Ngươi xem của ngươi đi. Hừ, Tony Stark, CMN, thật mẹ nó chí mạng a, không hổ là IQ dương vô cùng. Sợ là cái này người mới đã xem hết toàn bộ nhóm thông tin đi. IQ dương vô cùng. Ân, ta không nghĩ có ngày mình lại được vào thứ chỉ có trong tiểu thuyết như này. Rất huyền ảo. Tần Dương, vậy ngươi có thể giới thiệu mình là ai sao? Cốt ngạo thiên, chả lẽ chủ nhóm không đoán được a? Tần Dương. Khụ khụ, căn bản là cái này biệt danh quá khó đoán. Dù sao có rất nhiều nhân vật sở hữu trí IQ cao đi. IQ dương vô cùng. Ta sao? Ta là Siro, một cái nho nhỏ trẻ mồ côi mà thôi. Tần Dương, ân, Tần Dương, trẻ mồ côi, người anh trai Sora đâu? Khi nghe được Siro giới thiệu lúc, Hắn liền biết nàng là ai. Đây chính là nhân vật chính của No Game No Life một trong. Siro, một La Lị sở hữu trí IQ siêu cao, cùng với năng lực tính toán và học tập kinh khủng, có thể coi là top đầu trong nhị thứ nguyên. Tuy nhiên khi nàng nói mình là trẻ mồ côi, hắn liền vô cùng kinh ngạc. IQ dương vô cùng. Anh trai, ý ngươi là ta trong tương lai anh trai sao? Người sẽ nhận nuôi ta. Chấm, Tần Dương, không sai, theo như ngươi nói, chắc lúc này Sora gia đình vẫn chưa nhận nuôi ngươi đi. Như vậy rất tốt, ngươi có thể xem cái này ký ức phó bản, sau đó có thể quyết định mình có muốn nhận người anh đó không? Hay là đi theo con đường khác? Keng, chủ nhóm đã đăng No Game No Life. IQ dương vô cùng. Ân, cảm tạ. Tần Dương, không có gì, nếu ngươi chọn con đường khác, có thể bảo ta sẽ giúp ngươi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các thành viên khác cũng có thể. IQ dương vô cùng. Ân, Tony Stark, CMN, chủ nhóm đã muốn động ma chảo với thành viên nữ mới rồi sao? Hơn nữa còn là cái La Lị A thật. Keng, Tony Stark bị cấm ngôn 1 giờ. Cốt Ngạo Thiên, chập chập. Ngu muội a, ta không phải Sly. Thiện tai, Tần Dương, chấm, được rồi mọi người, tất cả có thể xem ký ức phó bản đó. Còn các thành viên trong danh sách đi bí cảnh hãy chuẩn bị a, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đám người, ok, ngay sau đó, hắn liền thoát khỏi group chat, nhìn một bên đang mải mê xem kịch Kaguya. Hắn liền mặc kệ nàng. Ngay sau đó liền liên lạc với Tiểu Manh, mà đang trong Dương Nguyên Tinh chơi đùa vui vẻ với nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ Tiểu Manh đột nhiên nhận được Tần Dương tin tức. Ngay sau đó nàng liền trả lời. Sao vậy chủ nhóm, ta có một tin tức tốt đây. Muốn nghe sao, tin tốt gì à, đối với ngươi là tin tốt. Tuy nhiên, muốn biết phải giúp ta làm mới ra thẻ giảm 90. Trong thương thành, Tần Dương vừa nói còn cười giảo hoạt. Tiểu Manh, được, nếu tin tức làm ta thấy hứng thú ta không ngại vi phạm hệ thống quy tắc. Là như vậy, chủ thế giới bên này sắp mở ra bí cảnh. Mà lần này bí cảnh ta sẽ để lượng lớn các thành viên nhóm tới. Khi đó sẽ có rất nhiều anime nhân vật. Ngươi muốn tới sao? Nói xong, Tần Dương liền cười tự tin. Hắn tin chắc Tiểu Manh nha đầu này sẽ không thể từ chối. Mà đúng như hắn đoán. Khi nghe vậy, Tiểu Manh hai mắt liền sáng. Ngay sau đó liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, ân ân. Rất tốt, hắc hắc. Một bên Toka chúng nữ thấy Tiểu Manh bộ dạng này liền hiếu kỳ hỏi. Tiểu Manh, có vấn đề gì sao? Không có, không có. Toka, Nami, Kurom, Hancock, chúng ta tiếp tục chơi đùa à? Ta không tin lần này không thắng Y Queen đội bên kia. Dù sao ta là best luck à, hắc hắc cách chương.